Chương 1136, cầu thông chuông lớn. Tạo hóa cảnh cường giả lưu lại chi truyền thừa, có thể kém đến đi đâu nghe được quản gia chi ngôn. Phương Thần ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong đều là vẻ kích động. Còn có thời gian nửa năm, đi săn chi chiến liền muốn kết thúc. Lần này đi săn chi chiến, quan hệ trọng đại. Nếu là có thể đạt được tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, thực lực sẽ bạo tăng, nói không chừng thật sự có thể tranh đoạt đệ nhất. Quản gia tiền bối, đến cùng là cái gì khảo nghiệm? Phương Thần lên tiếng hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, tạo hóa cảnh đại năng lưu lại khảo nghiệm, nhất định sẽ không thái quá đơn giản. Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh cũng là đôi mắt cực nóng nhìn xem quản gia. Quản gia mỉm cười, bàn tay vung lên, lập tức một đạo cuồng bạo khí tức, bao khỏa ba người, sau đó trực tiếp biến mất tại động phủ bên trong. Soạt đám ba người lại một lần nữa mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện, bọn hắn đã không còn động phủ. Còn tại động phủ, đây chỉ là động phủ một phần mà thôi. Quản gia tựa hồ nhìn thấu ba người tâm tư, trực tiếp lên tiếng nói. Quản gia, khảo nghiệm ngay ở chỗ này sao? Âu Dương Hồng hỏi. Phương Thần ba người, chỗ địa phương, là một ngọn núi. Liếc nhìn lại, nơi này có liên miên bất tuyệt sơn phong, đây chỉ là trong đó một tòa mà thôi. Nhìn thấy không đối diện trên ngọn núi kia, có một cái chuông lớn, ba người các người, tại trong thời gian quy định, câu thông chuông lớn, liền coi như thông qua cửa thứ nhất. Quản gia ngón tay chỉ vào ngọn núi đối diện. Phương Thần ba người ánh mắt đảo qua, lập tức thấy được đối diện trên ngọn núi một cái chuông lớn. Như thế nào mới xem như câu thông chuông lớn? Phương Thần hỏi. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Quản gia vung tay lên, đem Phương Thần ba người đưa đến ngọn núi đối diện bên trên. Phương Thần ba người nhìn nhau một chút, sau đó phân biệt tìm một chỗ, khoanh chân ngồi ở chuông lớn trước đó. Nhìn xem Phương Thần ba người ý đồ câu thông chuông lớn, quản gia trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Phảng phất lại về tới lúc trước niên đại đó, nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt của hắn, chảy ra một giọt nước mắt. Hắn dùng linh thể tư thái, sống đến, chính là vì cho chủ nhân tìm kiếm một cái thích hợp người thừa kế. Một khi người thừa kế xuất hiện, hắn sẽ triệt để biến mất. Lúc kia, hắn cũng có thể đi gặp chủ nhân của hắn. Hy vọng dê ba người các ngươi ra hỏa đừng để ta thất vọng. Quản gia khe nói. Chuông lớn chỗ sân phòng, chung quanh có tối tăm mở mịt khí tức. Phương Thần có thể nhìn ra được, chuông lớn chung quanh có một cái tự nhiên trận pháp. Cái này tự nhiên trận pháp, cường hoành phi thường, có thể hội tụ thiên địa cương nguyên chi lực, cuồn cuộn không dứt tràn vào chuông lớn bên trong. Vì sao là cương nguyên chi lực? Phương Thần một bên cảm ngộ, vừa có chút không hiểu. Vì sao cái này tự nhiên trận pháp hấp thu là cương nguyên chi lực, mà không phải tinh thần chi lực? Giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, có một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ vị này tạo hóa cảnh cường giả muốn tìm kiếm người thừa kế, chính là thiên cương cảnh khu vực sao? Bằng không? Giải thích như thế nào? Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa. Toàn tức, toàn thân toàn ý chìm vào đến chuông lớn bên trong. Hắn lam cấp hậu kỳ linh hồn, lặng yên không tiếng động hiện ra đến, sau đó rót vào chuông lớn bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm thấy vô biên đan vo đạo cảm ngộ. Không hổ là tạo hóa cảnh cường giả. Phương Thần chấn động trong lòng. Chỉ là cái này chuông lớn bên trong đan vo đạo cảm ngộ, tiểu siêu việt hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện. Đông kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên, Phương Thần tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cùng Phương Thần so sánh, Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm một chút. Bởi vì hai người ra ra huyền âm đạo tổ, chính là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là mới vào tạo hóa cảnh, nhưng ở thông thiên đảo vậy, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Cho dù là hạ hoàng gặp, cũng muốn phi thường tôn kính. Hai người thường xuyên cùng tạo hóa cảnh ra ra cùng một chỗ, đối tạo hóa cảnh khí tức, hết sức quen thuộc. Sở dĩ, tại câu thông chuông lớn thời điểm, hai người chiếm cứ tiên thiên bên trên ưu thế. Quản gia quy định là thời gian một nén nhang. Nếu là không cách nào tại thời gian một nén nhang bên trong câu thông chuông lớn, liền coi như thất bại. Để quản gia không có nghĩ tới là, mới vẹn vẹn đi qua một phút mà thôi, Âu Dương Khuynh tiểu trao đổi chuông lớn. Đông tiếng chuông vang. Vang vọng liên miên bất tuyệt dãy núi. Từng đạo tiếng chuông vang, quanh quẩn ở trong dãy núi. Nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi quản gia, đột nhiên nghe được tiếng chuông vang, trong nháy mắt sắc mặt đại chấn. Toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp ra khỏi núi phong trước đó, nhìn chăm chú chuông lớn. Chuông lớn phát ra âm thanh vị trí, là nữ tử kia. Quản gia xác nhận Âu Dương Khuynh trao đổi chuông lớn. Khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy nụ cười. Không tệ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, câu thông chung lớn, đủ để thấy nàng này tại đan vo đạo một đường bên trên thiên phú. Thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Quản gia vung tay lên, trực tiếp đem Âu Dương Khuynh đưa đến bên cạnh mình. Người tên gì quản gia hỏi? Chỉ có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, mới có tư cách để hắn hỏi thăm danh tự. Cái này cũng chứng minh, Âu Dương Khuynh tại quản gia trong lòng, có rất nặng phân lượng. Âu Dương Khuynh. Âu Dương Khuynh đôi mắt đẹp lấp lóe, rất là vui vẻ nói. Quản gia hài lòng gật đầu nói, tiềm lực của ngươi rất mạnh, là trong ba người nhất có hy vọng ở dê đạt được chủ nhân truyền thừa, hảo hảo cố gắng. Âu Dương Hồng dùng thời gian, so với trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Là một nén nhang thiêu đốt một nửa thời điểm, Âu Dương Hồng mới câu thông chuông lớn. Hắn cũng tới đến quản gia bên cạnh. Hai người các ngươi là huynh muội, quản gia biết được hai người này là huynh muội về sau, trong lòng càng là cảm thán không thôi. Hai huynh muội thiên phú quá mạnh, lần này thật sự có thể tìm kiếm được thích hợp người thừa kế. Thời gian còn chưa tới, phương thần còn tại cảm ngộ, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, một nén nhang lập tức liền muốn thiêu đốt hoàn tất, phương thần vẫn không có câu thông chung lớn. Quản gia khẽ lắc đầu, trên mặt có chút không vui. Tựa hồ nhận định phương thần không cách nào câu thông chung lớn. Xem ra kẻ này thiên phú không được. Quản gia trong lòng thầm nghĩ. Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh trong lòng rất là kinh ngạc. Huyết kiếm thánh thiên phú, tuyệt đối phải so với bọn hắn hai huynh muội mạnh. Thế nhưng là vì sao chậm chạp không cách nào câu thông chung lớn, quản gia đã bỏ đi huyết kiếm thánh, chỉ là chờ đợi một nén nhang thiêu đốt hoàn tất mà thôi. Chung lớn chỗ trên ngọn núi, phương thần ngồi xếp bằng. Hắn lúc này, căn bản không có ý đồ đi câu thông chung lớn, mà là tại lĩnh hội chung lớn bên trong tạo hóa cảnh cường giả lưu lại đan vo đạo cảm ngộ. Không chịu thua kém đan vo đạo cảm ngộ. Thời gian một nén nhang, nói ngắn cũng không ngắn. Phương thần lợi dụng thời gian này, tại lĩnh hội đan vo đạo cảm ngộ. Mà theo thời gian trôi qua, phương thần tại đan vo đạo cảm ngộ phương diện, thu hoạch rất lớn. Âm âm phương thần trong đầu, vương giả kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành hoàng giả kiếm khí. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ ba, kiếm hoàng chi cảnh. Một bước này, dưới tình huống bình thường, chỉ có tinh thần cảnh cường giả mới có thể có cơ hội bước ra. Mà phương thần, dùng thiên cương cảnh lục trọng chi cảnh. Bước ra một bước này, kiếm hoàng chi cảnh đạt tới về sau, thể nội vương giả kiếm khí, toàn bộ chuyển hóa thành hoàng giả kiếm khí. Không hổ là hoàng giả kiếm khí. Hoàng giả kiếm khí, so với vương giả kiếm khí, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Mà lại, đạt tới kiếm hoàng chi cảnh về sau, phương thần đối kiếm đạo cảm ngộ cái, càng thêm nghịch tiên. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã trở thành một cái kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Ở một tòa khác trên ngọn núi. Quản gia nhìn thấy phương thần dị biến trên người, trên mặt cũng là hơi kinh ngạc. Kiếm hoàng chi cảnh quản gia nhân vật bậc nào, khi còn sống đi theo tạo hóa cảnh cường giả, mắt thấy phi thường cao. Khẽ quét mà qua, liền nhìn ra phương thần trên người hoàng giả kiếm khí. Lập tức, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng. Lợi dụng chuông lớn bên trong đàn vo đạo cảm ngộ, tăng lên thực lực của mình, quản gia khẽ nói. Tiểu tử này ngược lại là không như trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy nha. Ngay tại quản gia vừa dứt lời thời điểm, một nén nhang vừa vặn đốt xong. Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng khẽ lắc đầu, trong lòng có chút thất lạc. Là huyết kiếm thánh cảm thấy thương tâm. Bất quá, nhưng vào lúc này, đông đông đông tiếng chuông vang, trong nháy mắt vang lên. Trao đổi Âu Dương Hồng nghe được tiếng chuông vang, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Toàn tức hắn quay đầu nhìn thiêu đốt hương, thời gian đúng mức. Vừa vặn đốt xong. Ha ha ha, ta liền nói huyết huynh nhất định có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Âu Dương Hồng cười ha ha. Một bên Âu Dương Khuynh, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là có một vẻ ôn nhu nụ cười, là huyết kiếm thánh cao hứng. Quản gia khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Soạt quản gia vung tay lên, phương thần cũng trở về đến ngọn núi này. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là đối võ đạo cảm ngộ, nếu là đan võ đạo cảm ngộ quá kém, đem trực tiếp bị đào thải. Dứt khoát ba người các ngươi đều thông qua được khảo nghiệm. Quản gia lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn phương thần một chút. Quản gia tiền bối, cửa thứ hai khảo nghiệm là cái gì? Phương thần nhếch miệng cười nói. Chỉ là cửa thứ nhất khảo nghiệm, tự có như thế thu hoạch, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành phía sau mấy hạng khảo nghiệm. Chủ nhân khảo nghiệm, một quan so một quan khó khăn, đến cuối cùng, thậm chí có người chết nguy hiểm, các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Quản gia No Y chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Âu Dương Hồng No Y tốt, vậy thì bắt đầu hạng thứ 2 khảo nghiệm. Quản gia gật đầu nói, nhìn thấy này tòa đỉnh núi sao tại chuông lớn bên cạnh, có một tòa rất không đáng chú ý sơn phong. Cửa thứ 2 khảo nghiệm, liền trên ngọn núi này, khảo nghiệm là chiến lược. Quản gia nói, ba người các ngươi, sẽ phân biệt tiến vào khác biệt chiến trường. Chiến trường bên trong, có vô số yêu thú, những này đẳng cấp của yêu thú, so với các ngươi tự thân tu vi cao 3 cấp, nếu như các ngươi có thể đem đánh bại, liền coi như qua cửa ải. Đơn giản như vậy nghe vậy, Âu Dương Khuynh nết miệng cười nói. Cái này cửa thứ 2 cũng quá đơn giản a, nàng cùng ca ca tu vi đều là thiên cương cảnh cửu trọng. Nói cách khác, chỉ cần đánh bại 12 cấp yêu thú, liền coi như qua cửa ải, không nên đắc ý quá sớm, đi vào liền biết. Quản gia trầm giọng nói. Soạt, quản gia vung tay lên, ba người tiến vào bên trong chiến trường. Lập tức, ba cao y bên trong chiến trường, ba cao y rất mạnh trận pháp, trong nháy mắt vận chuyển. Chiến lược khảo nghiệm, sao lại có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Quản gia nhìn phía xa trên ngọn núi ba cao y chiến trường, tự nhủ. Tạo hóa cảnh cường giả khảo nghiệm, cho dù tại yếu, cũng không phải thiên cương cảnh võ giả có thể tưởng tượng.